Trẫm, chương 54, Bàng Phu Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hãn buồn cười. Thiếu gia, hôm nay đã là cuối thu bắt đầu vào đông. Ngươi thấy ai mùa đông trồng hoa màu? Hơn nữa mới trồng 3 ngày. Cho dù có thể nảy mầm, thời gian cũng không nhanh như vậy. Đúng đúng đúng, không nhanh như vậy. Phí Thuần vội vàng phụ họa. Một thiếu gia, một thư đồng, nào biết trồng trọt như thế nào? Triệu Hãn không khỏi hỏi. Thiếu gia, ngươi hẳn sẽ không điên rồ chứ? Thực cho rằng cái này có thể mọc ra anh em hồ lô. Phí Như Hạc cười hề hề nói. Ta cũng không phải ngốc thật. Trồng chơi thôi. Phí Thuần từ trên đất bò dậy. Ta chơi cùng thiếu gia. Triệu Hãn, hóa ra hai người này không phải kẻ ngốc. Đều đang diễn trò giải buồn. Phí Như Hạc cầm đại đao của mình lên, tùy tay múa vài cái, hỏi, hôm nay tiên sinh vì sao thả ngươi ra? Ai? Triệu Hãn thở dài nói, ta nói dối tiêu chảy, chuồn ra hít thở không khí. Phí Thuần nhất thời vui sướng khi người gặp họa, cười to nói, ha ha, thiếu gia nói ngươi có thể chống đỡ nửa tháng, không ngờ 3 ngày đã chịu không nổi rồi, ai chịu nổi chứ? Bàng Xuân Lai sợ Triệu Hãn theo không kịp tiến độ học tập. Hàng ngày mở lớp riêng cho hắn học bù. Sau khi tan học cũng không để hắn nghỉ ngơi. Vừa mới bắt đầu, Triệu Hãn học phi thường nghiêm túc. Nằm trên giường cũng đang ngâm nga đại học. Nghĩ đến cái này có thể khiến mình sớm thoát bể khổ. Ai ngờ Bàng Xuân Lai thấy hắn tiến bộ thần tốc. Thế mà càng dậy càng hưng phấn. Tuyên bố kéo dài thời gian bổ túc sau giờ học. Thật sự như ôn tập thi đại học. 3 ngày thời gian, Triệu Hãn đã có thể ngâm nga cả đại học. Cái này cũng không tính là gì. Tổng cộng chỉ hơn 2.200 chữ. Trí nhớ tốt chút đều có thể xử lý. Nhưng Bàng Xuân Lai còn bảo hắn mang phê bình chú giải của Chu Hy học thuộc. Vậy thì đặc biệt nhảm nhí rồi. Cộng thêm chính văn chừng gần vạn chữ. Triệu Hãn tuyệt đối không thể đi học thuộc phê bình chú giải. Cái này không phù hợp lý niệm học tập của hắn. Chính văn câu chữ tinh diệu. Có thể ngâm nga toàn bộ. Nhưng Chu Hy phê bình chú giải chỉ cần hiểu là được. Cố ngâm nga đơn thuần là lãng phí thời gian tinh lực. Độ dài anh em hồ lô vốn là không dài. Ngày hôm qua liền rút thời gian kể xong. Chủ tớ hai người giờ phút này cũng không quấn hắn nữa. Phí Như Hạc vung đại đao bắt đầu rèn luyện. Triệu Hãn ngồi ở bên cạnh nhìn hắn múa đao. Thuận miệng hỏi, Bàng Phu Tử rốt cuộc lai lịch thế nào? Không rõ, Phí Như Hạc không dừng lại. Bổ ra một đao tiếp một đao. Phí Thuần buông côn lười biếng. Ta từng nghe đại thiếu gia nói. Bàng Phu Tử trước kia làm phụ tá cho người ta. Ân chủ của lão là quan to gì đó. Gặp tranh đấu đảng phái không làm quan được nữa. Thì ra là thế. Quả nhiên không phải cổ giả tâm thương. Những năm cuối vạn lịch, tranh đấu đảng phái kịch liệt. Chiết đảng, tề đảng, sở đảng liên hợp, gọi chung là tề sở chiết đảng. Bọn họ nắm giữ Nam Kinh kinh sát, ra sức xua đuổi người đảng Đông Lâm. Đảng Đông Lâm nắm giữ Bắc Kinh kinh sát, cũng ra sức xua đuổi tề sở chiết đảng. Sau đó, hai bên thay nhau nắm giữ kinh sát, làm trầm trọng thêm công kích lẫn nhau. Ngụy Trung Hiền sau khi đắc thế, tề sở chiết đảng sắp không chống đỡ được đều đầu nhập vào thái giám hình thành thế lực hoạn đảng. Không nói rõ ai tốt ai xấu, chỉ có thể nói 8 lạng nửa cân. Triệu Hãn đột nhiên sinh ra hứng thú đối với tình hình chính trị đương thời. Hắn lập tức chạy đi tàng thư các, dựa vào thẻ học sinh mượn đến mấy phần đường báo viết tay. Đều là tin tức quá hạn nửa năm trước kia. Đường báo mới mẻ ra lò giá trị xa xỉ, mở ra một phần tháng 2 năm nay. Chức quan điều động có thể xem hiểu, nhưng ý nghĩa sau lưng lại hoàn toàn không rõ. Thiểm Tây Tả bố chính sứ Chiêm Sĩ Long, điều nhiệm Nam Kinh Quang Lộc Tự Khanh. Cái điều động này, có thể lý giải là bề ngoài tăng lên thật ra hạ xuống. Bị đối thủ ném đi Nam Kinh dưỡng lão, cũng có thể là điểm báo được trọng dụng, khả năng không lớn. Lấy Nam Kinh Quang Lộc Tự Khanh làm ván cầu, kiếm cái lý lịch rất nhanh thăng quan từng chút một. Chiêm Sĩ Long là phe phái nào? Lần thay đổi này là tốt hay xấu? Chỗ dựa trong triều của hắn là ai? Triệu Hãn nhìn mà hai mắt tối đen chẳng thấy gì. Nhưng hắn chưa nổi giận, mà là lấy ra giấy bản luyện chữ. Theo đường báo ghi lại các loại từ mấu chốt. Sau khi chép mấy phần, cũng sắp đến thời gian đi học rồi. Trở lại phòng học, đám học đồng lục tục đến. Bàng Xuân Lai theo lẽ thường tuyên bố ôn tập ngâm nga. Triệu Hãn chạy đến trên bục giảng, nói, tiên sinh, học sinh có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo, nên dụng công như thế. Bàng Xuân Lai phi thường vui vẻ. Triệu Hãn thấp giọng hỏi, Chiêm Sĩ Long là ai? Một đôi mắt cận thị của Bàng Xuân Lai nheo thành khe hở đánh giá Triệu Hãn. Ngươi hỏi hắn làm chi? Học sinh vừa đi tàng thư các, thuận tiện xem vài phần đường báo. Triệu Hãn nói, Bàng Xuân Lai vốn định phê bình vài câu, dục Triệu Hãn đọc sách cho ngoan, nhưng lại cảm thấy Triệu Hãn nhu thuận, không cần thiết nói thêm cái gì. Liền giải đáp nghi vấn nói, Chiêm Sĩ Long chính là người phủ Quảng Tín, quê ở cách vách Duyên Sơn, xuất thân từ Vĩnh Phong đại tộc, còn hắn Chiêm Triệu Hằng, hôm nay ở Thư viện Hàm Châu theo học, kẻ này kỳ tài ngút trời, sợ là 20 tuổi có thể đỗ tiến sĩ. Được, vừa tới đã hỏi người địa phương, con còn ở giữa sườn núi này học tập, Hồ Mộng Thái bạn tốt của Phí Ánh Hoàn, trong lịch sử tan hết gia tài kháng Thanh. Sau khi thủ thành mấy tháng, vợ chồng song song tuẫn quốc, mà Chiêm Triệu Hằng trong miệng Bàng phu tử, cũng là tan hết gia tài kháng Thanh, tự mình dẫn đội quân con em 3.000 người xuất phát, còn sót lại 18 người sống, bản thân lừng lẫy tuẫn quốc, núi Hàm Châu nho nhỏ, đã có 2 vị trí sĩ kháng Thanh, đang ở trong thư viện bế quan chuẩn bị thi cử, Phí Ánh Hoàn miễn cưỡng cũng tính. Hắn về sau gia nhập phục xã kháng Thanh, sau khi thất bại liền trốn về quê ẩn cư. Triệu Hãn tiếp tục hỏi, Lộc Thiện Kế lại là người nào? Người này là phụ tá đắc lực của Tôn Thừa Tông. Không đúng, Bàng Xuân Lai đột nhiên trợn to hai mắt, mở mắt nhìn, ngươi tuổi còn nhỏ, không học tập cho tốt, toàn hỏi những triều thần này làm cái gì? Triệu Hãn giải thích, chỉ là thuận miệng hỏi. Học sinh vừa rồi đọc đường báo 2 tháng, nhắc tới vị đại thần đầu tiên là Chiêm Sĩ Long, vị đại thần thứ hai là Lộc Thiện Kế. Bàng Xuân Lai quát, cút xuống đi, Triệu Hãn nhanh nhẹn cút đi, không dám dừng lại nữa. Bàng phu tử là thật sự tức giận rồi. Cách chương.